Năm đó Giáp Sắt động đế vương, chương 796, em muốn gả cho anh bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi à, Lý Đông Sinh nhàn nhạt hỏi Diệp Lăng Thiên và Lý Yến. Xong rồi à, Lý Yến đáp, sau đó lấy sổ đăng ký kết hôn từ trong túi ra đưa cho ông. Lý Đông Sinh cầm lấy, gật đầu bảo, ừ tốt lắm, đi, vào đây ngồi, có chuyện này ba muốn nói với hai đứa. Lý Đông Sinh đưa sổ đăng ký kết hôn cho Lý Yến rồi chậm rãi đi ra ngoài, bước đi hơi loạng choạng. Lý Đông Sinh đi thẳng đến ngồi ở ghế đá phía sau khu vực bệnh viện nội trú, Diệp Lăng Thiên và Lý Yến cũng ngồi xuống. Bây giờ hai con lại kết hôn, lại là vợ chồng, có một số chuyện trước khi hai đứa kết hôn ba không tiện nói, nhưng bây giờ ba phải nói, trước khi các con nói cho mẹ, có vài chuyện này ba phải làm rõ. Lăng Thiên, Yến Nhi, bây giờ hai đứa nói rõ cho ba, hôm nay hai đứa quyết định kết hôn là vì hai đứa yêu nhau thật lòng muốn kết hôn, hay chỉ đơn giản là để đối phó với mẹ thôi. Khi nói chuyện này với ba, ba đã hỏi Lý Yến rồi, con bé nói nó thật lòng muốn kết hôn với con, đảm bảo sau này sẽ không làm chuyện gì nữa. Bây giờ hai đứa đã kết hôn, ba muốn hai đứa nói trước mặt ba, đảm bảo với ba rằng hai đứa thật lòng yêu nhau, thật lòng muốn kết hôn, sau này sẽ không làm ra chuyện như lần trước nữa, sẽ không ly hôn sau khi mẹ mất, thậm chí hai đứa không phải kết hôn giả. Ba già rồi, trước đây ba không chịu chấp nhận mình già, ba cảm thấy mình vẫn làm việc được nhưng từ chuyện của mẹ con, ba thật sự ý thức được mình già rồi, ba làm hơn một năm nữa cũng tới tuổi nghỉ hưu, ba thật sự không có tâm trạng mà cũng không có thời gian để quản chuyện của hai đứa. Nếu hai đứa chỉ kết hôn giả để qua loa ứng phó với mẹ thì bây giờ mau chóng ly hôn đi, dù sao hai đứa cũng đã ly hôn một lần rồi, thêm lần nữa cũng không sao. Ba mẹ hy vọng hai con thật sự hạnh phúc chứ không phải chỉ là quyển sổ đăng ký kết hôn, các con hiểu không? Lý Đông Sinh nói rất thành khẩn, Lý Yến ngây người, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng Thiên, không biết nên nói gì. Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Đông Sinh, sau đó gật đầu trả lời. Chúng con thật lòng yêu thương nhau nên mới kết hôn, chắc chắn không phải kết hôn giả. Mặc dù gì bị bệnh là một nhân tố dẫn đến việc này, nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề bản thân chúng con muốn tái hôn, không ai coi hôn nhân là trò đùa cả. Nghe xong, Lý Đông Sinh gật đầu, ông lại hỏi Lý Yến. Con thì sao, ba yên tâm về Lăng Thiên, cũng tin tưởng cậu ấy. Người duy nhất ba không yên tâm chính là con, người giở trò và bướng bỉnh chính là con. Đương nhiên con thật lòng muốn kết hôn rồi. Lý Yến gật đầu đáp, được có lời này của hai con là được rồi. Thực ra những lời này không phải ba muốn hỏi hai con, mà là mẹ muốn hỏi hai con. Lý Đông Sinh nở nụ cười, mẹ con, mẹ biết rồi à, biết rồi, ba nói với bà ấy cả đời này ba chưa từng lừa bà, ba không muốn cuối cùng vì chuyện này mà ba lừa mẹ con. Hơn nữa ba nói với mẹ con rất nhiều, mẹ con không muốn ở bệnh viện, ở nhà tự uống thuốc là được. Ba cũng hỏi bác sĩ rồi, thời gian này sẽ không có phản ứng gì dữ dội, mẹ con có thể hoạt động như người bình thường, chỉ không được vận động mạnh thôi. Bà ấy muốn mình được sống hồn nhiên, thoải mái thời gian này, hy vọng sau khi kết hôn, hai đứa đều về nhà ở, sống chung một nhà, tốt nhất là có thể sinh em bé trước khi bà ấy đi, để bà nhìn cháu xong rồi nhắm mắt. Đây là tâm nguyện lớn nhất của bà ấy, cũng là hy vọng của ba. Cả đời này, mẹ con đã đặt hết cả trái tim, tấm lòng cho hai anh em con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh con đi bộ đội, về thăm nhà một lần cũng khó, không thể bắt nó ở nhà thời gian dài được. Vậy nên ba hy vọng hai con có thể sống cùng ba mẹ, để mẹ con vui vẻ cảm nhận sum họp cũng dành thời gian ở với mẹ bù đắp lại những gì chúng ta thiếu bà ấy trước đây trong khoảng thời gian cuối đời nà. Thời gian không nhiều nữa, nhiều nhất cũng chỉ nửa năm, sau đó mẹ con sẽ phải ở lại bệnh viện, bà ấy chỉ có vài tháng được ở cùng chúng ta thôi. Hốc mắt Lý Đông Sinh đỏ lên, ông vừa nói vừa lau nước mắt, Lý Yến nghe rồi cũng khóc. Diệp Lăng Thiên nghe mà cũng thấy khó chịu, cuối cùng anh nói. Ba, hay là mọi người ở lại chỗ con đi, nhà con rộng rãi, mẹ đến đó dưỡng bệnh cũng rất tốt. Lý Đông Sinh lắc đầu, mẹ con không muốn đi, bà ấy muốn khoảng thời gian cuối đời được ở căn nhà mình đã sống cả đời, chỉ có thể để các con chịu thiệt thòi, coi như ở cùng mẹ được không? Được à, Diệp Lăng Thiên gật đầu, anh không thể từ chối yêu cầu này, dù sao anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao ở đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà mình. Đi lên thôi, anh trai, chị dâu các con đã ở trong đó rồi, lát nữa sẽ đón mẹ con xuất viện. Tối nay chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn tụ, ba nghĩ mẹ các con sẽ rất vui. Lý Đông Sinh từ từ đứng dậy, bước đi về phía khoa nội trú, ông thật sự đã già, thoáng chốc già đi rất nhiều. Trong phòng bệnh, anh trai và chị dâu của Lý Yến đều đã ở đó, có thể thấy mắt anh trai Lý Yến cũng đỏ, hiển nhiên vừa mới khóc. Diệp Lăng Thiên và Lý Yến đi vào, mẹ Lý Yến hỏi hai người rất nhiều chuyện, hầu như đều là Lý Yến trả lời, hơn nữa cũng không khác những gì Lý Đông Sinh hỏi lắm. Cuối cùng, mẹ Lý Yến rất vui, cực kỳ hạnh phúc. Mọi người ở lại bệnh viện nói chuyện thêm 2 tiếng rồi ra về. Diệp Lăng Thiên lái xe đưa mẹ Lý Yến về nhà. Tối đó anh ở lại ăn tối ở nhà Lý Yến, mẹ cô rất vui, mặc sự phản đối của người nhà, một mình bận rộn dưới bếp, cực kỳ vui vẻ, không hề có sự buồn bã, suy cục của người sắp chết. Ngược lại là những người khác, sau khi mẹ Lý Yến vào phòng bếp, trong phòng khách lập tức im lặng, khóe mắt ai cũng đỏ, không ai nói gì, bầu không khí ngột ngạt khiến Diệp Lăng Thiên rất khó thích ứng. Lăng Thiên, Lý Yến, anh và chị dâu hai đứa đều là quân nhân, quy định của quân đội rất nghiêm khắc, không thể về thường xuyên. Lần này anh chị chỉ được nghỉ 3 ngày, sáng sớm ngày kia phải đi rồi, đành phải trông cậy vào hai đứa chăm sóc mẹ nhé, coi như hai đứa giúp anh. Anh trai Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên rồi nghiêm túc nói. Đây là điều bọn em nên làm, bọn em hiểu anh chị bận rộn, dù sao bọn em cũng ở đây. Nhưng anh chị cũng cố gắng dành nhiều thời gian hơn để về thăm mẹ nhé. Diệp Lăng Thiên mỉm cười. Cách chương.